Nàng ấy ngay cả một ngón tay của người cũng còn kém xa. Thương Khung Ngọc ngạo nghễ. Ta lựa chọn chủ nhân là chuẩn nhất. Cố Tích Cửu cười cười. Tiểu thương đúng thật là tinh mắt. Đáng tiếc, ngươi không thể uống rượu. Nếu không quay về, ta sẽ kính ngươi một chén. Thương Khung Ngọc hơi khựng lại một chút. Giọng nói chuyển qua rầu rĩ. Nhưng chủ nhân, sao ta cảm thấy có chút không thoải mái lắm? Cố Tích Cửu quan tâm hỏi. Ngươi đã ngủ non nửa năm, hiện tại vẫn không cảm thấy thoải mái. Chỗ nào không thoải mái? Có muốn tiếp tục nghỉ ngơi hay không? Đó không phải là loại thoải mái mà nó muốn nói. Thương Khung Ngọc lại tiếp tục rầu rĩ. Chủ nhân, mấy tháng này ngươi chưa từng nhìn thấy hắn dù chỉ một lần sao? Có lẽ hắn đã lén tới nhìn ngươi, nhưng ngươi không phát giác ra. Hắn ăn rồi, không có gì để làm hay sao? Đang êm đang đẹp, lén tới xem ta làm gì? Chắc là hắn cũng biết, ta không chạy nữa. Cố Tích Cửu trả lời không chút để ý. Thương Khung Ngọc dãy dụa một chút. Ta cảm thấy, dù sao ngươi cũng là vị hôn thê của hắn. Về tình về lý, hắn nên đến gặp ngươi mới đúng. Hôn ước kia, về tình về lý, đều là hắn lừa dối ta, căn bản không tính. Ngươi sẽ không thật sự tin hắn đấy chứ? Thương Khung Ngọc thì thào. Ta luôn cảm thấy hôn ước kia là thật. Cố Tích Cửu có chút chấn động trong lòng, không nói gì. Sao có thể là thật được? Cố Tích Cửu đã ở thế giới này một thời gian dài, đủ để biết các khía cạnh làm người của Đế Phất Y. Nếu nói Dung Già La là thần tượng đứng đầu trong tứ công tử được các tiểu thư khuê các kinh thành ái mộ, vậy thì Đế Phất Y lại chính là thần tượng được toàn bộ nữ tử đại lục sùng bái. Bất luận người ở nơi nào, cho dù là nơi hoang vắng thôn dã bao nhiêu, chỉ cần ngươi dám nói một câu bất kính với Đế Phất Y, ngươi sẽ bị ném trứng thúi lên người. Ở trên đời này, Thánh Tôn là cao nhất. Nhưng bởi vì hắn quá cao, trong mắt hắn bất cứ người nào cũng đều là muôn nghìn chúng sinh. Mặc dù chúng sinh cúng bái hắn, nhưng lại không dám ái mộ hắn. Dù sao, nhìn cũng không tới, sờ cũng không được. Vì thế, hắn luôn được nuôi dưỡng như một vị thần ở trong tâm linh của mọi người, không dám khinh nhờn chút nào. Trong khi, Đế Phất Y lại là người thật. Cũng có thể nhìn, cũng có thể tiếp xúc. Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn bình dị, gần gũi. Bản lĩnh lại vô cùng lớn. Đương nhiên, hắn là thần tượng của toàn dân. Nữ tử thường nhớ hắn nhiều như cá giếc qua sông, không thể đếm xuể. Thậm chí Cố Tích Cửu trong lúc vô tình còn nghe thấy có một người đến vài từ tông phái từng theo đuổi hắn. Vài thập niên trước, có thiên tài công chúa, có nữ trưởng môn một phái, có nữ tử từ nhỏ đã xưng là thần nữ. Mỗi một người đều là người xuất sắc trên đại lục này, nhân tài kiệt xuất, mắt cao hơn đỉnh. Một số người bày tỏ tình yêu của mình một cách khéo léo, cũng có một số người táo bạo, thẳng thắn. Thậm chí, có người còn trực tiếp lặng lẽ bò lên giường của hắn. Thế nhưng, tất cả đều bị hắn cự tuyệt, không một chút khách khí. Thậm chí hắn còn sai người ném cả giường ra ngoài. Tả Thiên Sư có thể nói là đã gặp quá đủ, hắn muốn dạng nữ tử nào mà không có. Sao có thể chỉ vì một ân huệ nhỏ với La Tình Lan mà đính hôn với nàng? Điều này căn bản không giống như những gì hắn sẽ làm. Vậy vì sao lúc ấy hắn lại đưa ra lý do này? Đúng rồi, người này 8-9 phần là đoạn tụ, hơn nữa còn che giấu rất sâu kín. Người này luôn nói chuyện nửa thật, nửa giả, hơn nữa còn phúc hắc muốn mệnh. Một khi không cẩn thận sẽ chui vào trong bẫy của hắn. Vì vậy Cố Tích Cửu căn bản không muốn nghĩ xem Tả Thiên Sư rốt cuộc đang có chủ ý gì. Ban đầu, hắn giống như dây leo quấn lấy nàng. Bất quá chỉ vì người này quá tận tâm với chức nghiệp, muốn thí nghiệm nàng mà thôi. Sau khi thí nghiệm xong, nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành. Tất nhiên không cần tới quản nàng nữa. Đương nhiên còn có một chút việc vẫn chưa hoàn thành. Khoảng 10 ngày nữa chính là ngày nàng phải tiếp nhận trừng phạt. Đoán chừng đến lúc đó hắn sẽ tự mình ném nàng xuống rừng rậm hắc ám. Sau đó quan hệ giữa hai người bọn họ chính thức kết thúc, không còn liên quan gì với nhau nữa. Điều đó thật là tuyệt. Chỉ cần chờ tới khi nàng ra khỏi rừng rậm hắc ám, nàng sẽ mai danh, ẩn tích, tránh khỏi sự chú ý của Tà Thiên Sư. Trước mắt nàng dường như hiện lên một bộ áo tím cùng với một đôi con ngươi câu hồn đoạt phách. Người kia hiện tại đang đuổi theo Vân Thanh La đúng không? Nữ hài kia có lẽ cũng không đơn giản. Biết phù chú thuật, lại còn biết con rối thuật. Linh lực đã đạt tới cấp 6. Một khi nàng ấy chạy trốn, đoán chừng cũng đủ khiến cho Đế Phất Y đau đầu. Cố Tích Cửu lại hơi câu khóe môi. Lúc vừa hoàn thành xong một lò luyện đan, nàng mở nắp lò ra. Lần này hơi có chút thất thường. Bên trong lò có một viên đan dược phẩm cấp 4, còn lại đều là đan dược phẩm cấp 1 và phẩm cấp 2. Còn có 3 viên phế đan. Đây là tình huống thường thấy nhất đối với luyện đan sư. Thật ra, sẽ không có người nào để ý. May mắn thay, những lần sau đó Cố Tích Cửu không tiếp tục xuất hiện tình trạng này nữa. Còn có một lò vượt xa sự phát huy của người thường. Nàng luyện chế ra được 2 viên đan dược phẩm cấp 5, khiến mọi người lại kinh ngạc cảm thán một phen. Luyện dược cũng cực kỳ hao tổn linh lực. Cố Tích Cửu vừa mới luyện xong mấy lò đan, sắc mặt đã hơi tái nhợt. Hơn nữa, thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng cũng cảm thấy hơi đói. Cũng may, chuyến này Long Thế Tử bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có rượu và cả đồ ăn. Khi luyện dược được khoảng 2/3, Long Thế Tử gọi nàng cùng qua ăn cơm. Mọi người đang định ngồi xuống, bất chợt nghe thấy một thợ săn tiền thưởng tuần tra bên ngoài hét lên một tiếng kinh hãi. Tả Thiên Sư! Mọi người ngẩn ra, liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó lần lượt chạy ra khỏi phòng băng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Những bông tuyết ập vào trước mặt. Ở trên bầu trời màu xanh lá cây, có một con thuyền đang lướt nhanh như chớp. Con thuyền có màu xanh lam. Những dải lụa màu xanh trải ra giống như sóng biển. Con thuyền giống như đang lướt trên mặt biển, theo gió vượt sóng đi về phía trước. Thuyền đi trong không trung vốn là chuyện lạ, nhưng trên đời lại có một người có thể biến chuyện lạ này thành hiện thực. Tả Thiên Sư, Đế Phất Y. Con thuyền này đang bay ở trên trời cao, cách mặt đất khoảng chừng hơn cây số. Hơn nữa, đầy trời lại phủ tuyết. Người đi lại ở dưới mặt đất, cho dù cố gắng hết sức, cũng chưa chắc có thể thấy rõ khuôn mặt của người ở trên thuyền. Hiện tại, thị lực của Cố Tích Cửu rất tốt, gần như có thể mơ hồ nhìn thấy trên thuyền có tất cả 6 người. Đang chèo thuyền ở hai bên mạng thuyền có lẽ là 4 vị thiếu niên kia. Và thân ảnh màu tím đang ngồi ở trên thuyền có lẽ chính là Đế Phất Y. Ngồi đối diện với hắn dường như còn có một vị nữ tử mặc váy màu xanh nhạt. Đám người Long Thế Tử đã quỳ xuống lạy tại chỗ. Những người này quỳ lạy quá nhanh, khiến cho Cố Tích Cửu trong lúc nhất thời ngây người giống như hạc ở trong bầy gà. Cũng may, tốc độ của con thuyền kia cực kỳ nhanh, chỉ đảo mắt đã vút qua không trung, biến mất ở nơi xa. Thuyền này bất quá chỉ xuất hiện ngắn ngủn trong một cái chớp mắt, nhưng lại giống như một hòn đá rơi xuống hồ nước, gây ra những gợn sóng ở trong đám người. Mọi người không nhịn được lại bắt đầu thảo luận. Tả Thiên Sư cuối cùng đã quay trở lại. Đúng vậy, trên thuyền của hắn có lẽ chính là Vân Thanh La cô nương, đúng không? Nàng ấy quả nhiên đã bị mang về. Xem ra Tả Thiên Sư cuối cùng cũng bắt được nàng quay về. Ha ha, vị cô nương này quả nhiên rất xinh đẹp, ngực rất bự. Người nói chuyện chú ý chút đi. Trong đội chúng ta có nữ nhân ở đây. Đôi mắt người này quả nhiên là độc thủ khi nhìn nữ nhân. Cách xa như vậy, cũng có thể nhìn ra được ngực người ta rất bự. Không biết khuôn mặt của nàng ấy trông như thế nào. Xa quá, thật sự không thể thấy rõ. Có người tỏ ra tiếc nuối. Người ta nổi danh là mỹ nữ, khuôn mặt chắc chắn là rất đẹp. Mấy đại nam nhân thường xuyên qua lại giang hồ cười nói đùa giỡn, bình luận về nữ nhân. Đàm Tiếu Cáp khinh thường. Ta nói này, các ngươi chú ý ở chỗ nào vậy? Chẳng lẽ các ngươi nên quan tâm xem nàng có phải là đệ tử thiên bẩm hay không hay sao? Không phải, nên quan tâm nàng có xinh đẹp hay không? Người có thể khiến Tả Thiên Sư mang về để xác định và đánh giá. Khẳng định là có một nửa hy vọng, đúng không? Có người suy đoán. Đúng vậy, ta nghe nói những người được xác định và đánh giá ở trên Khải Thiên Đài đều là những người có khả năng thành công rất lớn. Nếu không, Tả Thiên Sư cũng sẽ không phí nhiều công phu như vậy. Hay là một vị đệ tử thiên bẩm nữa sắp sửa ra đời? Long Mặc Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy Cố Tích Cửu đang đứng gần nơi đó. Đúng rồi. Trọng Sanh, ngươi cảm thấy Vân Thanh La cô nương có phải là đệ tử thiên bẩm hay không? Không phải, chắc chắn là không phải. Cố Tích Cửu còn chưa kịp nói gì, Thương Khung Ngọc ở trên cổ tay nàng đã kêu to ở trong đầu nàng. Đệ tử thiên bẩm sao có thể dễ dàng như vậy? Hơn nữa, bọn họ không phải là củ cải trắng. Qua vài ngày là có thể khai quật thêm một người. Cố Tích Cửu lắc đầu trả lời Long Mặc Ngôn. Ta không biết. Nàng không cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. Long Mặc Ngôn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Trọng Sanh. Vừa rồi sao ngươi không lễ bái? May mắn là ở đây hẻo lánh, không có người ngoài. Nếu không sẽ có người lên án ngươi về tội đại bất kính. Cố Tích Cửu rất bình tĩnh trả lời. Quá sốc. Ta quên mất. Lý do này nghe có vẻ hợp lý. Rất nhiều nữ tử khi nhìn thấy Đế Phất Y đều nhất thời trở nên ngốc nghếch, sau đó quên luôn cả lễ bái. Long Mặc Ngôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua nàng. Không ngờ nữ tử kỳ lạ như nàng cũng sẽ phạm phải tật xấu như vậy. Trọng Sanh, ngươi... Được rồi, đã xem xong náo nhiệt, ta đói muốn chết. Ăn cơm thôi. Cố Tích Cửu xoay người đi vào trong phòng băng, bắt đầu ăn cơm. Luyện chế 34 cây hoa không hề dễ dàng. Mỗi một lần chỉ có thể luyện chế 2 cây. Trừ 4 cây do hai tỷ muội kia luyện chế, còn lại toàn bộ 30 cây đều do Cố Tích Cửu luyện chế. Cũng may, có hai tỷ muội kia ở bên cạnh giúp đỡ, quá trình luyện chế trở nên nhanh hơn một chút, nhưng vẫn phải mất hơn nửa ngày mới hoàn thành được. Sau khi luyện chế xong, Cố Tích Cửu dựa vào phẩm chất của đan dược để phân chia. Đưa cho Long Mặc Ngôn khoảng chừng 50 viên đan dược phẩm cấp 4, một viên đan dược phẩm cấp 5. Long Mặc Ngôn rất vui mừng với kết quả này. Nếu như để hai tỷ muội kia luyện chế, 14 cây hoa của hắn nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra được 14 viên đan dược phẩm cấp 4. Với sự phát huy của Nhạc Gia Quân còn vượt xa hơn người thường. Hiện tại, nhiều hơn cả gấp đôi, vượt xa sự mong đợi của hắn. Đối với những người khác, bởi vì Long Mặc Ngôn đã cho họ bạc, theo đạo lý thì căn bản không cần phân chia đan dược cho bọn họ. Thế nhưng, Cố Tích Cửu vẫn đưa đan dược dưới phẩm cấp 3 cho bọn họ xem như báo đáp. Phải biết rằng, đan dược được luyện chế từ hoa băng tu la vô cùng quý giá. Cho dù là đan dược phẩm cấp 1 ở trên thị trường, cũng khó có thể mua được. Một viên đan dược phẩm cấp 1 cũng có giá trị vạn kim. Những thợ săn tiền thưởng mỗi ngày đều đi trong mưa gió. Tất nhiên, cũng thường xuyên đi tới những nơi nguy hiểm và đối mặt với bệnh sốt rét. Vì thế, bọn họ luôn có một khát vọng về đan dược có thể chống lại căn bệnh này. Hiện tại, bỗng nhiên được nhận nhiều đan dược như vậy, mỗi người tất nhiên đều rất vui sướng. Xuân Thanh không hề giải thích, đưa cho Cố Tích Cửu một khối lệnh bài có màu đỏ đậm, trịnh trọng, nói: Trọng sanh cô nương, đây là tiền thưởng lệnh. Có thể điều động đội ngũ thợ săn tiền thưởng có linh lực cấp 5 không bị ràng buộc bởi phe phái nào. Có thể cống hiến sức lực gấp 3 lần vì cô nương. Sau này nếu cô nương cần làm nhiệm vụ, có thể dùng lệnh này để điều người từ nhóm thợ săn tiền thưởng. Tiền thưởng lệnh nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng lại là vật rất khó có được. Nó có thể điều động hơn 10 người thợ săn tiền thưởng trở lên cùng một lúc, cống hiến sức lực cho người gọi lệnh. Người phát ra lệnh này cần phải là người đức cao, vọng trọng. Lệnh này vừa ra, tất cả những thợ săn tiền thưởng có linh lực dưới cấp 5 đều phải nghe lệnh vô điều kiện. Phải biết rằng, thợ săn tiền thưởng đều là những người cuồng ngạo, không kiềm chế được, không muốn nghe theo bất luận hiệu lệnh của kẻ nào. Đặc biệt, những thợ săn tiền thưởng từ cấp 4 trở lên, cho dù có nhiều bạc, cũng chưa chắc có thể mời bọn họ đồng thủ, chứ càng đừng nói tới phục tùng vô điều kiện. Vì vậy, người sở hữu lệnh này sẽ xem nó còn quan trọng hơn mạng sống của họ, sẽ không dễ dàng ban phát ra ngoài. Thậm chí, ngay cả tuyên đế cũng chưa bao giờ có được lệnh này. Hiện tại, Cố Tích Cửu lại có được nó. Hơn nữa, đó còn là cấp bậc cao nhất. Lòng Thế Tử cũng rất bất ngờ, ánh mắt nhìn Cố Tích Cửu có chút phức tạp, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ giùm nàng. Những thợ săn tiền thưởng khác cũng có ý kiến khác nhau. Một người trong số đó dứt khoát. Trọng sanh cô nương, sau này cô nương có việc, cứ trực tiếp đi tới Thưởng Kim Liêu tìm ta là được. Ta sẽ không ngần ngại. Dù vượt lửa qua sông, ta cũng không chối từ. Hai tỷ muội Nhạc Gia Quân vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nhưng thực lực của đối phương cao hơn các nàng nhiều như vậy, các nàng cũng chỉ có thể tâm phục, khẩu phục. Đặc biệt, dưới tình huống như vậy, các nàng không dám xỉ hơi. Tất nhiên, cũng không dám trêu chọc Cố Tích Cửu. Tuy nhiên, các nàng cũng ghi tạc trong lòng các bước luyện dược của Cố Tích Cửu, dự định trở về sẽ thử luyện tập. Một khi thành công, tiền đồ sau này của các nàng sẽ càng thêm vô hạn. Có thể nói, đây là một chuyến bội thu, mọi người đều rất vừa lòng. Long Mặc Ngôn cố gắng mời Cố Tích Cửu quay về cùng bọn họ, nhưng bị Cố Tích Cửu từ chối. Nàng vẫn đi một mình, nhìn bóng dáng của nàng nhanh chóng biến mất hoàn toàn ở trong bão tuyết. Long Mặc Ngôn cảm thấy có chút buồn bã. Nữ hài tử này dường như rất bí ẩn. Tên của nàng có lẽ là giả, đúng không? Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không vô danh như thế. Không biết sau này có cơ hội gặp lại nhau hay không. Gió tuyết đầy trời. Cố Tích Cửu một mình dạo quanh băng nguyên. Chủ nhân, người có biết Long Thế Tử là ai hay không? Thương Khung Ngọc muốn khoe khoang tri thức. Biết, một trong tứ đại công tử kinh thành, là con trai duy nhất của Định Bắc Hầu, được xếp ngang hàng với Dung Triệt, Dung Già La. Thì ra, chủ nhân cũng biết hắn. Người này chính là người trong mộng của nữ tử kinh thành. Sự nổi tiếng của hắn chỉ đứng sau Thái tử Dung Già La, Bát Vương Dung Triệt. Không biết bao nhiêu nữ tử tương tư vì hắn. Thương Khung Ngọc bắt đầu bắt quái. À, chủ nhân, người hóa trang thành vẻ này, không ngờ hắn cũng động tâm tư với người. Ta cảm thấy hắn thật sự thích người. Thương Khung Ngọc nói thẳng. Ừ, điều đó chứng tỏ hắn rất tinh mắt. Có một đôi mắt sắc bén phát hiện ra vẻ đẹp bên trong ta, xem nhẹ ngoại hình bình thường của ta. Cố Tích Cửu thuận miệng nói giỡn. Thương Khung Ngọc. Chủ nhân, người ta luôn nói khiêm tốn là đức tính tốt. Người nên khiêm tốn một chút. Quá khiêm tốn chính là dối trá. Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Cố Tích Cửu dùng ngón tay gõ gõ nó. Thương Khung Ngọc ngừng lại một chút, sau đó có chút phấn chấn, hào hứng, nói. Chủ nhân, người hóa trang thành như vậy mà hắn vẫn thích người. Nếu như người lộ ra tướng mạo sẵn có ở trước mắt hắn, hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc, trực tiếp quỳ gối dưới váy thạch lựu của người. Từ nay, dù núi xa sông dài, cũng sẽ chỉ đi theo một mình ngươi thôi. Cố Tích Cửu cúi đầu nhìn nó. Điều gì đã kích thích ngươi? Lảm nhảm và buồn nôn như vậy. Nàng lại nói lời thấm thía, giảng dạy cho nó một câu. Tiểu Thương, ngươi là thần vật, nên có thuần cách, cơ bản nên cư xử và ăn nói đúng mực. Thương Khung Ngọc câm nín. Nha đầu không biết tốt xấu, chẳng phải là vì nó sợ nàng không vui hay sao? Vì thế mới chụp mông ngựa nàng bằng bất cứ giá nào. Kết quả là chỉ vỗ vào trên đùi ngựa. Nó đột nhiên dường như nhận ra điều gì đó. Chủ nhân, đây không phải là đường về nhà. Dược đã luyện xong, chẳng phải cần trở về hay sao? Ai nói với ngươi cần phải quay trở về? Ta còn muốn tìm thêm một dược liệu khác. À, còn tìm. Tìm cái gì? Nội đan huyết mãng. À, huyết mãng. Thứ kia ta không thể trêu vào. Im miệng. Cố Tích Cửu lại ở trên cánh đồng tuyết 6 ngày nữa. Cuối cùng tìm được thứ mình muốn. Vật lộn dây dưa với huyết mãng kia khoảng chừng một ngày mới giết chết được thứ kia. Sau khi lấy được nội đan, nàng mới quay trở về kinh thành. Kinh thành vẫn náo nhiệt giống như thường lệ. Hơn nữa, dường như có chút náo nhiệt hơn. Đầu đường, cuối ngõ đều đang đàm luận về chuyện thí nghiệm đệ tử thiên bẩm 3 ngày trước ở Khải Thiên Đài. Nghe nói, thí nghiệm đó cũng được mở công khai dựa theo yêu cầu mãnh liệt của Vân Thanh La. Một năm xảy ra 2 lần thí nghiệm khiến bá tánh kinh thành mãn nhãn, cũng có thêm đề tài để nói chuyện phiếm. Nghe nói cuộc thí nghiệm 3 ngày trước rất hoành tráng, biển người bá tánh tấp nập, thậm chí phó khảo cũng giống như trước đó đều là Thiên Nguyệt Nhiễm và Hoa Vô Ngôn. Và kết quả cuối cùng cũng khác với Cố Tích Cửu. Vân Thanh La chính là đệ tử thiên bẩm, hơn nữa còn cùng thuộc tính với Tả Thiên Sư. Kết quả như vậy thực sự là bùng nổ tin tức, nhanh chóng được truyền khắp toàn bộ đại lục, cũng khiến cho không khí kinh thành Phi Tinh Quốc trở nên có chút kỳ lạ. Bá tánh Phi Tinh Quốc vốn cảm thấy mặc dù Cố Tích Cửu trong nước mình không phải là đệ tử thiên bẩm, nhưng lại là môn nhân của Thánh Tôn, không hề thua kém đệ tử thiên bẩm, là niềm tự hào đáng khoe đối với bá tánh nước khác. Nhưng không ngờ, Vân Thanh La của Hạo Nguyệt Quốc lại thật sự là đệ tử thiên bẩm. Điều này khiến cho toàn bộ Hạo Nguyệt Quốc sôi trào, bá tánh khua chiêng gõ trống chúc mừng ở trên đường cái. Quốc quân Hạo Nguyệt Quốc cũng phái Thái tử Điện Hạ tới tiếp đón người, nghe nói đội quân đang trên đường tới đây. Lần này, Hạo Nguyệt Quốc cực kỳ phô trương, không những thường xuyên phóng pháo hoa ven đường, còn thường xuyên rải tiền mừng để bá tánh tới nhặt. Nghe nói không khí cực kỳ hạnh phúc. Tiền giải cũng cực kỳ hào phóng, khiến cho bá tánh đi theo xem náo nhiệt càng ngày càng đông, cũng càng ngày càng thêm náo nhiệt. Bởi vì đại lục lúc này có 3 nước ở thế chân vạc. Tất cả đều đang sống trong yên ổn, vì thế giữa 3 nước không dễ dàng khai chiến. Mấy năm nay bọn họ đều sống với nhau rất hòa bình, bá tánh giữa các nước thường xuyên lui tới với nhau, đặc biệt là những người thông thương càng nhiều vô số kể. Ở kinh thành Phi Tinh Quốc, tất nhiên có rất nhiều người Hạo Nguyệt Quốc. Sau khoảnh khắc, những người này biết được Vân Thanh La là đệ tử thiên bẩm, đã mừng như điên, bắt đầu tự phát tổ chức múa rồng, múa lân ở trên đường cái, vui mừng và náo nhiệt hơn cả năm mới. So sánh với bọn họ, bá tánh Phi Tinh Quốc có chút buồn bã. Lúc Vân Thanh La tới Phi Tinh Quốc, vốn ở trong dịch quán, hiện tại nàng đã được chứng minh là đệ tử thiên bẩm, thân phận của nàng đã khác. Cho dù trong lòng Tuyên Đế cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng phải miễn cưỡng vui cười an bài cho nàng một cung điện xa hoa hầu hạ, giống như một tông chủ tương lai. Thời điểm Cố Tích Cửu trở về, náo nhiệt như lửa đổ thêm dầu đã lắng xuống rất nhiều, nhưng trên đường cái lúc nào cũng có thể nhìn thấy ca múa sư tử của người Hào Nguyệt Quốc. Đi tới bất cứ nơi nào, lỗ tai cũng bị rót tin tức về Vân Thanh La. Đương nhiên, khi mọi người đàm luận về Vân Thanh La, không tránh được sẽ nhân tiện đàm luận về Cố Tích Cửu một chút, khiến nàng vô cớ trúng đạn mấy chục lần. Cố Tích Cửu trở lại tướng quân phủ, cũng không tìm thấy yên bình. Nàng vừa bế quan tẩy dịch dung xong, thay một thân quần áo, vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Cố Tạ Thiên. Cố Tạ Thiên vẫn luôn cho rằng nàng đang bế quan, vì thế khi thấy nàng ra ngoài mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng biểu tình lại có chút kỳ lạ. Ông cho rằng Cố Tích Cửu chỉ mới bế quan hơn 10 ngày, không biết những lời đồn thổi xảy ra bên ngoài. Ông lo sợ khi nàng đi ra ngoài nghe được sẽ cảm thấy hụt hẫng, vì thế ông dùng ngôn ngữ an ủi nàng trước. Cố Tích Cửu nghe thấy câu được câu mất, hơi mất kiên nhẫn một chút, kiếm cớ rời đi. Nàng vốn dĩ muốn quay về sân mình nhìn một cái, không ngờ đụng phải một đám người đang đi tới. Kẻ cầm đầu đúng là Lãnh Hương Ngọc. Ở bên người bà ta là nhi tử bảo bối Cố Thiên Triều. Phía sau còn có một số nha hoàn bà tử. Khi các nàng nhìn thấy Cố Tích Cửu, tất cả đều dừng chân lại. Trong mắt Lãnh Hương Ngọc gần như muốn bắn ra lửa, nhưng trên mặt vẫn nặn ra được một nụ cười. À, đây không phải là môn nhân thánh tôn Cố Lục tiểu thư hay sao? Cố Lục tiểu thư cuối cùng cũng xuất quan. Vậy có biết những lời đồn thổi bên ngoài hay chưa? Cố Tích Cửu vốn lười giao tiếp với bà ta, chuẩn bị vòng qua bà ta, nhưng không ngờ bà ta lại chủ động trêu chọc nàng. Lãnh Hương Ngọc ngày thường cũng là người có tâm kế, vì sao hiện tại lại não tàn như vậy? Bà ta không hiểu cái gì gọi là ngã một lần, khôn hơn một chút hay sao? Hay là có chuyện gì xảy ra khiến bà ta không còn sợ nữa? Cố Tích Cửu đảo ánh mắt qua, vừa lúc đụng phải ánh mắt sắc bén của Cố Thiên Triều. Cố Thiên Triều hơi ngẩng đầu lên, cười như không cười, nhìn nàng chăm chăm. Đáy mắt dường như lấp lánh cừu hận, bộ dáng nhìn qua còn rất đắc ý. Cố Tích Cửu mỉm cười. Lời đồn gì? Là lời đồn về chuyện Lãnh di nương không thể giáo dưỡng nữ nhi thân sinh, khiến nàng vụng trộm với người? Hay là lời đồn về chuyện Lãnh di nương bị nhốt? Lãnh di nương đã ở trong lãnh viện đóng cửa mấy tháng, có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều. Ta thấy người cũng thon thả không ít. Nhưng rốt cuộc đã lớn tuổi rồi, không sánh được với Trương di nương trẻ tuổi nhanh nhẹn như vậy. Trương di nương đúng là tướng quân phu nhân do Cố Tạ Thiên đề bạt mấy tháng trước, ngang hàng với Lãnh Hương Ngọc. Những lời này tự nhiên dẫm lên vết thương của Lãnh Hương Ngọc, sắc mặt bà ta biến đổi. Tiểu! Rốt cuộc, bà ta vẫn có chút kiêng kỵ, không dám phun ra hai chữ kia, lạnh lùng thốt lên. Bổn phu nhân không thèm chấp nhặt với ngươi. Rốt cuộc, ngươi là một nhân thánh tôn nhưng vẫn chưa được nghiệm chứng, còn chưa biết thật giả thế nào. Thật ra, Vân Thanh La mới chính là đệ tử thiên bẩm thật sự, mạnh gấp trăm lần ngươi. Bởi vì chuyện của ngươi, tướng quân phủ chúng ta thường xuyên bị ngươi châm chọc, khiến cha ngươi ngại ngùng khi ra khỏi cửa. Ở trên triều, cũng bị đồng liêu châm biếm. Lãnh di nương, bà yên tâm. Cố tướng quân sở dĩ bị người ta nhào báng là bởi vì có nữ nhi lén lút quyến rũ muội phu. Không phải bởi vì ta. Cố Tích Cửu khoanh hai tay ôm ngực, lười biếng, nói. Lãnh Hương Ngọc bị nghẹn, Cố Thiên Triều bên cạnh lạnh lùng nói chen vào. Mẫu thân, không cần chấp nhặt với loại người này, hạ thấp thân phận của người. Hắn ta lại liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái. Đúng rồi, quên nói cho người biết, thiên tình sắp được ra ngoài. Vạn Tuế gia đã truyền chỉ đặc xá tội cho nàng. Ít ngày nữa sẽ quay về phủ. Sau này, tỷ muội các ngươi hãy yêu thương nhường nhịn nhau một chút, đừng gây thêm rắc rối, khiến mọi người chê cười. Vẻ mặt của hắn ta quả thực giống như đại gia trưởng. Lời nói ra cũng giống như vậy. Cố Tích Cửu hơi mấp máy miệng nhỏ. Thật ra, nàng cũng vừa mới nghe được tin tức này. Cố Thiên Tình cứ như vậy được thả ra. Cố Thiên Triều nói tiếp. Đúng rồi, Lục muội. Nhà ta còn có một chuyện vui. Vì huynh ta đã được Vạn Tuế phong làm Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, rạng danh tướng quân phủ chúng ta. Phụ thân thật sự rất vui mừng, muốn thưởng lớn cho ta. Còn để ta đón mẫu thân ra ngoài. Sau này mọi việc trong tướng quân phủ cũng sẽ do mẫu thân ta giải quyết. Cố Tích Cửu cười khẩy. Thì ra, nàng chỉ mới rời khỏi nhà hơn 10 ngày. Không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng nhướng mày nhìn Cố Thiên Triều. Các ngươi chặn đường ta chỉ vì muốn nói những chuyện vặt vãnh này cho ta. Cố Thiên Triều vốn cho rằng chỉ cần nghe mấy tin tức này cũng đủ đả kích Cố Tích Cửu đến nỗi biến sắc. Nhưng không ngờ nàng lại bình tĩnh như thế. Hắn cười lạnh một tiếng. Nói như vậy để cho ngươi biết, Cố Thiên Triều ta mới là chủ nhân của tướng quân phủ. Ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta. Nếu không, ta mặc kệ ngươi có phải là môn nhân của Thánh Tôn hay không. Ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lãnh Hương Ngọc ở bên cạnh cười nói. Thật ra, ta muốn nói cho ngươi biết. Mẫu tử tướng quân phủ vẫn là Lãnh Hương Ngọc ta. Mẫu tử thiên hạ vẫn là lãnh thị chúng ta. Tiểu tiện nhân như ngươi, dù có tài giỏi đến đâu, cũng không thể thay đổi được bầu trời này. Cố Tích Cửu trầm mặt xuống. Bà mắng ta cái gì? Nhục mạ môn nhân Thánh Tôn sẽ phải chịu hình phạt gì? Chẳng lẽ bà đã quên? Lãnh Hương Ngọc nở nụ cười. Ta mắng ngươi? Khi nào? Ai nghe thấy? Bà ta quay đầu hỏi người bên cạnh. Các người có nghe thấy không? Những người bên cạnh bà ta lần lượt lắc đầu cười lớn, tỏ vẻ không nghe thấy gì. Ngươi nhìn xem, tiểu tiện nhân, không ai nghe thấy. Ngươi cho rằng đấy là trên Khải Thiên Đài. Tiện nhân, tiểu tiện nhân. Tiện nhân có mẹ sinh ra mà không có mẹ dạy. Nương ngươi là đồ đê tiện, cũng giống như ngươi. Lãnh Hương Ngọc đắc ý, còn chưa nói xong, trước mắt bất chợt có bóng người chớp động, chỉ nghe hai tiếng bạch bạch giòn vang. Trong tiếng kinh hô của mọi người, cả người Lãnh Hương Ngọc giống như con diều bay ra ngoài, bịch một tiếng đâm thẳng vào bức tường cạnh đó. Tiện nhân, ngươi đang làm gì vậy? Cố Thiên Triều không bao giờ nghĩ Cố Tích Cửu sẽ đồng thủ, càng không ngờ thân thủ của nàng sẽ nhanh như vậy. Nhanh đến nỗi hắn ta căn bản không kịp phản ứng, trơ mắt đứng nhìn mẫu thân bay về phía bức tường. Hắn ta tức giận, nâng trường đánh mạnh về phía Cố Tích Cửu. Hắn ta có linh lực cấp 4,5, là thiên tài võ học, chuyên luyện những chiêu số cứng rắn. Khi tức giận, nếu hắn ta toàn lực phát ra một chiêu, có thể trực tiếp phá hủy đá xanh và kim loại. Nếu hắn ta muốn tấn công người, có thể trực tiếp đánh người thành một miếng thịt băm. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi vọt ra và trên mặt đất có thêm một chiếc bánh nhân thịt. Cố Thiên Triều ngẩn ngơ, không ngờ mình lại dễ dàng đắc thủ như vậy. Hắn ta bỗng nhiên nhớ tới chuyện môn nhân Thánh Tôn, sợ hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Hắn ta thậm chí không quan tâm tới mẫu thân mình vừa ngã không đứng dậy nổi, xoay người muốn chạy trốn. Chưa phân thắng bại, sao lại chạy rồi? Một giọng nói lạnh lùng giòn giã vang lên sau lưng. Đúng là Cố Tích Cửu. Cố Thiên Triều bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Cố Tích Cửu vẫn đang đứng êm đẹp ở nơi đó. Vạt áo trên người cũng rất gọn gàng, và chiếc bánh nhân thịt ở trên mặt đất nhìn cách ăn mặc dường như là quần áo bà tử. Thì ra, một chưởng vừa rồi của hắn ta không đánh chết Cố Tích Cửu, mà là đánh chết một bà tử trung thành bên người mẫu thân. Hắn kinh hồn chưa định, trừng mắt nhìn Cố Tích Cửu. Ngươi! Khinh công của ngươi thật ra không tệ. Cố Tích Cửu mỉm cười, trong mắt lại hiện lên một sự tàn khốc. Ta chẳng những khinh công không tệ, những công phu khác cũng không tệ chút nào. Cả người nàng lao về phía hắn. Cố Thiên Triều cũng cảnh giác hơn, lo sợ nếu mình thật sự giết nàng, bản thân mình cũng sẽ gặp rắc rối. Chỉ cần qua 2 ngày nữa, muội muội này của hắn sẽ phải đi vào rừng rậm hắc ám. Nếu đến lúc đó Tả Thiên Sư đến bắt người và phát hiện ra nàng đã chết. Mặc dù từ sau khi Tả Thiên Sư quay về, vẫn luôn không hỏi đến sự tình của Cố Tích Cửu, nhưng không có nghĩa hắn sẽ không quản chuyện này. Vì thế mặc dù Cố Thiên Triều hận muội muội này đến nỗi cắn răng, cũng không dám thật sự tổn thương đến nàng. Ở trong lòng hắn ta, tiểu muội này vẫn là một phế vật. Chỉ có khinh công và y thuật của nàng ta là đáng để nhắc đến. Tuy nhiên, sau 2 chiêu giao thủ, hắn ta liền phát hiện ra có điều không đúng. Đối phương ra chiêu cực kỳ quỷ dị, tàn nhẫn. Đừng nói tới là từ bỏ, ngay cả khi hắn ta dùng hết toàn lực, cũng không phải là đối thủ của nàng. Chờ đến khi hắn ta ý thức được vấn đề này, hắn ta đã bị Cố Tích Cửu đánh đến nỗi, không còn lực đánh trả. Khi nhìn thấy đối phương chiêu chiêu đầy sát khí, hắn ta sợ tới mức cả người toát ra mồ hôi, không nhịn được kêu to. Cố Tích Cửu, ngươi thật sự muốn giết chết ta? Cố Tích Cửu thật sự đã động sát khí. Người này thật sự khiến người cảm thấy chán ghét. Một chưởng vừa rồi của hắn ta căn bản không hề có lối thoát. Hắn ta đã không cho nàng lối thoát. Vì sao nàng phải lưu lại mạng sống cho hắn ta? Nàng không nói gì, tiếp tục động thủ. Nàng mặc một thân hắc y, động tác nhanh như quỷ mị, sát khí cuồn cuộn ở quanh thân nàng, giống như tu la tới từ bóng tối. Cố Thiên Triều sợ tới mức cả người lạnh băng. Hắn ta chưa từng thấy khí thế này của Cố Tích Cửu. Những người xung quanh sớm đã sợ tới mức ngã rạp xuống mặt đất. Có người đi đỡ Lãnh Hương Ngọc. Có người bị sát khí bốn phía của Cố Tích Cửu làm cho sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Cũng có người thét lên chói tai chạy trốn. Cực kỳ hỗn loạn. Cố Thiên Triều muốn chạy trốn vài lần nhưng đều bị Cố Tích Cửu ép quay trở lại. Nhìn vào cặp mắt đen sát khí bức người của đối phương, Cố Thiên Triều gần như muốn tè ra quần. Cố Tích Cửu, ta chính là độc đinh của tướng quân phủ. Nếu ta chết, Cố gia sẽ tuyệt hậu. Cố Thiên Triều tức giận hét lớn. Hắn ta vừa mới hét lên, Cố Tích Cửu đã đánh tới một chưởng. Chưởng phong của nàng rất mạnh, khiến cho Cố Thiên Triều có cảm giác giống như bị một cái búa lớn đánh trúng, cả người bay ra ngoài. Bịch một tiếng đâm vào tường, ngã xuống đất và phun ra máu. Cố Tích Cửu hoặc là không làm. Nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Nàng tiến lên một bước, tiếp tục đánh ra một chưởng, muốn khiến cho hắn hoàn toàn hết nợ. 2 thân ảnh lao ra từ 2 hướng. Dừng tay! Cửu Nhi, dừng tay! Cả 2 người này đều cùng lúc ra chiêu. Một người phát ra luồng ánh sáng màu vàng đánh thẳng vào chưởng phong của Cố Tích Cửu. Một người khác phát ra luồng ánh sáng màu đỏ đánh thẳng vào sườn bên trái của Cố Tích Cửu. Ánh sáng phát ra màu vàng chính là Cố Tạ Thiên. Ông đã tu luyện cho tới hôm nay, linh lực sắp sửa đạt tới cấp 6 là sự tồn tại cực kỳ lợi hại. Một chiêu này của ông phát ra có uy lực không giống như Cố Thiên Triều. Hơn nữa, ông lại nóng lòng muốn cứu nhi tử. Vì thế uy lực của luồng ánh sáng màu vàng dùng để ngăn cản Cố Tích Cửu thực sự không nhỏ. Chẳng những ngăn lại toàn bộ trưởng lực của Cố Tích Cửu phát ra, mà chấn cho nàng phải lùi trở lại. Trong khi đó, nam tử mặc áo choàng màu xanh lá cây chính là người đã phát ra luồng ánh sáng màu đỏ. Người này công lực cũng cực kỳ cao. Phát ra ánh sáng màu đỏ khiến người ta lóa mắt, có thể so sánh với một mặt trời nhỏ. Nếu như Cố Tích Cửu bị trúng chưởng này, không chết cũng sẽ bị tàn phế. Gần như cùng một lúc, trên tường đột nhiên xuất hiện một người. Người nọ thậm chí không kịp mở miệng, bỗng nhiên đánh xuống một chưởng, ngăn chặn luồng ánh sáng màu đỏ của nam tử mặc áo choàng xanh. Mặc dù cả 3 người đều ra tay không cùng một lúc, nhưng lực lại bắn ra gần như đồng thời. Chỉ nghe thấy bốp, bịch, hự, phốc. Sau một vài tiếng động lạ, bụi mù lắng xuống, mọi người lần lượt đứng thẳng. Trong số những người này, rõ ràng người mặc áo choàng xanh là có võ công cao nhất. Trưởng lực của người trên tường bắn thẳng tới, giống như vô hình đối với ông ta. Nhưng dù sao, cũng xem như trực tiếp chắn một chút, phân tán bớt lực đạo. Cái đuôi của luồng ánh sáng màu đỏ vẫn quét qua sườn trái của Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu bị ánh sáng màu vàng của Cố Tạ Thiên chấn một chút, sau đó lại bị cái đuôi của luồng ánh sáng màu đỏ quét qua. Vì thế, nàng liên tiếp lùi về phía sau vài bước, đập thẳng vào bờ tường phía sau, choáng váng, hoa mắt. Người trên tường cũng bị luồng ánh sáng màu vàng chấn một chút, sắc mặt tái nhợt, không quan tâm tới sống chết, bay thẳng xuống chắn ở trước mặt Cố Tích Cửu quát lên. Không ngờ các ngươi cũng dám đồng thủ với môn nhân của Thánh Tôn. Thật to gan! Giọng nói lạnh lùng đầy tử tính, chính là Thái tử Dung Già La. Cố Tích Cửu nuốt một ngụm máu nảy lên ở chỗ cổ họng, chậm rãi đứng dậy lạnh lùng. Nhìn hai người đối diện, sau đó cười cười. Cố tướng quân. Rất tốt. Sau khi Cố Tạ Thiên vừa phát ra một chiêu, cũng cảm thấy hối hận. Nhưng chiêu đã ra, không phải muốn thu hồi là có thể thu hồi được. Lúc này, nhìn thấy khuôn mặt Cố Tích Cửu tái nhợt, ông bỗng nhiên cảm thấy áy náy. Cố Tạ Thiên tiến lên một bước, run giọng nói. Cửu Nhi, con không sao chứ? Vi phụ chỉ muốn ngăn cản con, không muốn gây tổn thương cho con. Lúc này, Cố Thiên Triều bên kia vừa đập người vào tường, trông gần như giống một bức họa, ánh mắt người sáng nhìn nam tử mặc áo choàng xanh. Sư phụ! Người mặc áo choàng màu xanh đúng là đệ tử đích truyền của tông chủ Cửu Tinh Tông Thiên Nguyệt Nhiễm, tên là Đao Thanh Dương. Ông ta cũng là sư phụ của Cố Thiên Triều, còn là trưởng lão Cửu Tinh Tông, tiếng tăm lừng lẫy ở trên đại lục này. Tu vi linh lực đã đạt tới cấp 8, là sự tồn tại cực kỳ khan hiếm. Cố Thiên Triều vừa nhìn thấy ông ta, bỗng nhiên như nhìn thấy cứu tinh của mình. Hắn ta đã bị một trường của Cố Tích Cửu suýt nữa chấn vỡ nội tạng. Lúc này máu tươi đang chảy dài ở trên khóe miệng, nhìn qua có chút dọa người. Đào Thành Dương mặt trầm như nước, ánh mắt như lưỡi dao dừng ở trên người Cố Tích Cửu. Nữ tử quá ác độc, không ngờ ngươi muốn giết huynh. Khí thế ở trên người này rất mạnh mẽ, một luồng khí lạnh đang khuếch tán quanh thân, khiến cho không khí xung quanh dường như muốn kết băng. Đám nha hoàn bà tử đều nhanh chóng quỳ xuống. Dung Già La không đợi Cố Tích Cửu mở miệng, lập tức nói thẳng. Toàn bộ việc này bổn cung đều nhìn thấy rõ ràng, đợi lát nữa sẽ tự giải thích. Hắn nâng Cố Tích Cửu lên. Tích Cửu, nàng cảm thấy thế nào? Máu nóng quay cuồng trong ngực Cố Tích Cửu, nàng chỉ cười cười. Không sao. Thái tử, thì ra ngươi đã xem toàn bộ sự tình. Dung Già La thấy nàng còn có thể nói đùa, lúc này mới thoáng yên tâm, nhẹ nhàng, nói. Ta tới thăm nàng. Không ngờ, lại nhìn thấy được một hồi tuồng như vậy. Hắn vừa nói, vừa dùng tay đáp trên mạch môn của nàng. Người luyện võ đều hiểu biết y thuật thông thường, ít nhất có thể điều trị chấn thương. Vì thế nếu Cố Tích Cửu thật sự bị nội thương, hắn vẫn có thể phát hiện ra. Cũng không tệ lắm. Mạch tượng của Cố Tích Cửu tương đối ổn định, không quá đáng ngại. Đào Thanh Dương bên kia cũng đang kiểm tra thương thế của Cố Thiên Triều, lông mày nhíu chặt. Thương thế của Cố Thiên Triều khá nặng, cần phải được chữa trị ngay lập tức. Cố Tạ Thiên đứng ở giữa, một bên là nhi tử duy nhất, một bên là nữ nhi bị ủy khuất. Trong lúc nhất thời, ông không biết nên kiểm tra người nào trước. Cố Tạ Thiên ho nhẹ một tiếng, nói. Ai đúng, ai sai, chờ lát nữa sẽ thảo luận sau. Trước hết cần phải chữa thương cho hai hài tử, quan trọng hơn. Thái tử điện hạ. Dung Già La thở ơ nói. Ai đúng, ai sai, đều đã rõ ràng. Cố tướng quân, bổn cung có chứng cứ xác thực ở đây. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Trong lòng bàn tay Dung Già La hiện ra một con lưu thanh hạc. Ngón tay hắn gõ ở trên mỏ chim hạc một chút. Trong mỏ chim hạc lập tức truyền ra toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi giữa Cố Tích Cửu và mẫu tử hai người, không sót một từ. Tất cả mọi người câm lặng. Lãnh Hương Ngọc vừa mới cố gắng bò dậy, sau khi nghe thấy đoạn hội thoại từ trong miệng Lưu Thanh Hạc, bà ta lại mềm nhũn ngã xuống. Bà ta luôn nghĩ rằng không ai biết được chân tướng, bà ta có thể nhân cơ hội trả đũa. Nhưng không ngờ. Tại hiện trường nơi đó, vẫn có một đống bánh nhân thịt. Đống bánh nhân thịt kia, quả thực là bằng chứng mà Cố Thiên Triều vừa rồi hạ độc thủ về phía muội muội nhà mình. Dung Già La nhìn về phía Cố Tạ Thiên. Cố tướng quân, sau khi biết chân tướng rồi, ngài còn lời nào để nói? Nếu như bổn cung giao thanh lưu hạc này cho Tả Thiên Sư. Cố Tạ Thiên lập tức tái mặt. Với tính cách thiết diện vô tư của Tả Thiên Sư, chỉ sợ Cố Thiên Triều và Lãnh Hương Ngọc đều sẽ bị trừng phạt nặng nề. Lãnh Hương Ngọc không là gì, nhưng ông chỉ có một mình nhi tử Cố Thiên Triều. Ông bắn thẳng ánh mắt về phía Lãnh Hương Ngọc. Đều là do nữ nhân hỗn trướng này châm ngòi bên trong. Sao bà ta không thể sống yên ổn một chút? Cứ khăng khăng phải tan cửa nát nhà mới cam tâm. Nữ nhân này quả thực chính là đầu sỏ gây ra tất cả rắc rối. Trong lòng nhét đầy tức giận, Cố Tạ Thiên nâng tay, vung kiếm. Ngay khoảnh khắc, đầu của Lãnh Hương Ngọc lăn xuống, mọi người đều ngơ ngẩn. Cố Thiên Triều vốn bị trọng thương, giờ phút này bị sốc nên trực tiếp ngất xỉu. Đám nha hoàn, bà tử sợ hãi tới mức run rẩy, lần lượt quỳ xuống mặt đất. Đôi mắt Cố Tạ Thiên đỏ ngầu, quỳ xuống trước mặt Dung Già La. Điện hạ, Lãnh Hương Ngọc nhục mạ môn nhân thánh tôn, thần đã tự mình xử trí. Đối với Thiên Triều, ông cắn răng nói tiếp. Mặc dù nó cũng sai, nhưng rốt cuộc nó chỉ vì cố gắng bảo vệ mẫu thân, về tình cảm có thể tha thứ. Hơn nữa, nó cũng nhận đủ giáo huấn. Dù nói như thế nào, nó cũng là ca ca của Cửu Nhi, huyết mạch chí thân. Thần cầu xin Thái tử Điện Hạ chiếu cố lão phu đã chinh chiến nửa đời. Hãy buông tha nó, đừng làm phiền tới Tả Thiên Sư. Dung Già La im lặng. Đào Thành Dương nói. Cố tướng quân không cần như thế. Thị phi lần này, nữ nhi của người cũng không phải hoàn toàn không sai. Nói chuyện cũng rất chanh chua, không giống như thái độ đối với mẫu thân và ca ca. Tục ngữ có câu, thiên hạ đều là cha mẹ. Cho dù cha mẹ đã sai, nhi nữ cũng nên thông cảm không so đo mới đúng. Huống chi, bà ấy chỉ mới mắng nàng hai câu. Ông ta lạnh lùng liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái. Có một câu nói. Ở nhà nghe lời cha mẹ, nghe lời sư huynh. Xuất giá nghe chồng, nghe con. Cho dù nàng là môn nhân thánh tôn thì thế nào? Nàng cũng không thể vi phạm đạo lý thông thường. Thậm chí, nếu Tả Thiên Sư biết được chân tướng, cũng sẽ không thật xử trí Thiên Triều. Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Thiên Triều đã bị trọng thương, cần phải được điều trị. Lão Phu đưa hắn quay về môn phái. Ông ta hét lên một tiếng, triệu tới một con đài điểu, nhìn qua vô cùng uy mãnh, mang theo Cố Thiên Triều trực tiếp rời đi. Cố Tạ Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cửu Nhi! Ông biết rằng có xử lý thiên vị như vậy mới giúp được nhi tử của mình. Và ông cũng chỉ có một nhi tử như vậy. Nhi tử mới là người tiếp tục truyền lại hương khói. Quyết không thể xảy ra sơ suất, chỉ có thể tiếp tục ủy khuất nữ nhi. Sắc mặt Cố Tích Cửu vẫn còn tái nhợt. Nàng hoàn toàn hiểu được tâm tư của Cố Tạ Thiên. Người cha rẻ mạt này của nàng có tất cả các thuộc tính của nam nhân trong thời đại này. Trọng nam, khinh nữ, một chồng, nhiều vợ. Chồng làm chủ, vợ làm tớ. Nàng cũng không trông mong vào việc thay đổi suy nghĩ của ông. Nàng chỉ thờ ơ, nói: Cố tướng quân, ngài không chỉ có một nhi tử, ngài đã quên Cố Thiên Nặc. Cố Tạ Thiên im lặng. Đối với nhi tử kia, trong lòng ông vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Cố Thiên Nặc là thiên tài hiếm có, thiên phú còn cao hơn cả Cố Thiên Triều. Trước khi Lãnh Hương Ngọc xuất hiện, ông vẫn luôn yêu chiều nhi tử kia, thường xuyên đưa nó ra bên ngoài cưỡi ngựa. Phụ tử cũng thường xuyên so chiêu. Tiểu tử kia cũng thích dính lấy ông, thực sự sùng bái ông. Chỉ cần ông hồi phủ, tiểu gia hỏa kia sẽ giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau ông. Sau đó, ông đã cố ý bỏ rơi đứa trẻ này chỉ vì muốn chọc cho La Tinh Lam tức giận. Cho đến lúc biến thành sai lầm lớn, La Tinh Lam nhảy vực, nhi tử mất tích. Thiên Nặc đã chết. Cửu nhi, nhà chúng ta đã không giống như là nhà nữa, con có thể dừng lại hay không? Có thể đừng tiếp tục đối phó người khác hay không? Cố Tạ Thiên không nhịn được mở miệng, trong giọng nói đã có chút oán giận. Dường như tất cả mọi chuyện, Cố Tích Cửu chính là đầu sỏ gây tội. Khuôn mặt đẹp của Cố Tích Cửu trở nên lạnh lùng. Cố tướng quân, có một câu nói, lời quân tử đáng giá ngàn vàng. Nếu đã hứa hẹn với một vị nữ tử thì cũng nên giữ lời hứa. Nếu lúc trước ngài giữ lời hứa, một loạt sự tình sau đó sẽ không phát sinh. Cố Thiên Nặc sẽ không mất tích, La Tinh Lam sẽ không nhảy vực, Cố Tích Cửu sẽ không bị bỏ mặc và bị người khinh bỉ. Thậm chí ngài sẽ có những nữ nhi ưu tú khác. Nhưng ngài đã phá hủy tất cả. Tất cả đều do chính ngài tạo thành. Cố Tạ Thiên đỏ mặt thốt lên. Nếu con vẫn luôn an phận, chẳng phải cũng không xảy ra chuyện gì hay sao? Ta an phận. Cố Tích Cửu cười. Nữ nhi này của nàng đã an phận mười mấy năm qua. An phận để cho những nữ nhi khác của ngài khi dễ. An phận với sự coi thường của ngài đối với nàng. An phận mà nhìn tỷ tỷ đoạt vị hôn phu của mình. An phận để nhi nữ của nàng tiếp tục thông đồng tính kế. Thì ra, Cố tướng quân luôn miệng nói muốn bù đắp cho nữ nhi này, chính là bù đắp như vậy. Muốn cho nữ nhi tiếp tục an phận, nhận hết khinh bỉ. Lĩnh giáo. Đáng tiếc, ta không muốn. Cố tướng quân, đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Tình nghĩa cha con giữa ta và ngài cũng dừng lại ở đây. Từ nay về sau, ta và Cố gia các người không còn chút quan hệ nào nữa. Nói xong, nàng cắt một nửa ống tay áo ném tới trước mặt Cố Tạ Thiên. Rồi nàng quay người lại và sử dụng khinh công thượng thừa rời đi, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Cố Tạ Thiên choáng váng,